Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thứ 68 chương câu sai rồi hôn. Long Thừa Hách chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau nhói. Lập tức thân thể liền mềm ngã xuống, ý thức rơi vào trong bóng tối. Đợi hắn lại có ý thức thời gian, mở mắt liền thấy trước người đứng hai người, màu da một đen một trắng, mặt tượng cương thi như nhau. Mộc không biểu tình, toàn thân tràn ngập âm u sợ rằng tử vong hơi thở. Đây là, Hắc Bạch Vô Thường, hắn, thật đã chết rồi, nghĩ đến khả năng này. Long Thừa Hách chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt từ đầu lạnh tới lòng bàn chân, nhịn không được đánh rùng mình một cái. Hắn ngơ ngẩn nhìn Hắc Bạch Vô Thường, hai tròng mắt mờ mịt, không biết phải làm sao. Hắc Vô Thường đem khóa hồn liên xé ra. Đừng ngốc lăng, người nên lên đường. Long Thừa Hách như là không nghe thấy Hắc Vô Thường lời. Tùy ý Hắc Bạch Vô Thường kéo hắn hướng địa phủ đi. Ý thức của hắn lý chỉ có một đại đại câu hỏi. Hắn thật đã chết rồi sao? Hắn thật đã chết rồi sao? Hắn thật đã chết rồi sao? Đi thông địa phủ trên đường. Gió lạnh một trận, thường thường còn có thể gặp thượng một hai gia câu hồn quỷ sai. Bọn họ còn và Hắc Bạch Vô Thường nhiệt tình chào hỏi. Trong tay cũng đều không ngoại lệ, đồ áp giải một cái đi địa phủ luân hồi hướng sinh hồn phách. Nhưng này một chút, Long Thừa Hách tất cả đều làm như không thấy. Hắn như cũ chìm đắm ở mình đã tử vong đả kích trung hồi bất quá thần đến. Cứ như vậy ngốc chỉ ngây ngốc, bị Hắc Bạch Vô Thường khóa hồn liên bộ dắt hồi địa phủ âm ti. Ở này mông lung không rõ âm u lạnh lẽo trong thế giới. Lại này âm ti, ba đại tự, như là này đó hồn ma chỉ đường ngọn đèn sáng, lượng được nhượng vô số hồn ma thản nhiên sinh ra bi thiết. Khóc giống kêu rên không ngớt, này một bước vào đi, liền cùng mình cuộc đời này yêu nhất thân nhân các bằng hữu âm dương cách nhau. Mặc kệ cái gì là phi ân oán, tất cả đều phủ nhận tất cả. Một lần nữa đầu thai, tái thế làm người, đây đó cũng đem lại vô tướng thấy ngay, tê dại, khóc, bất xá, lưu luyến, đây là hướng sinh lộ thượng thường thấy nhất hiện tượng, quỷ sai các sớm đã tập mãi thành thói quen. Hắc Bạch Vô Thường lôi Long Thừa Hách, vừa mới vừa đi vào kia xét xử trong điện, liền nghe đến một cây đuốc bạo giọng nữ ở nơi đó kêu la. Các người này đó vô lương quỷ sai. Này mắt đều dài hơn mù sao? Vậy mà hội câu lỗi bà cô hồn. Các ngươi hôm nay nếu như không cho bà cô một câu trả lời thỏa đáng. Bà cô liền đến Địa Tạng Vương Bồ Tát trước mặt đi cáo các ngươi một bỏ rơi nhiệm vụ. Làm hại nhân gian, gặp các ngươi này đó quỷ sai phán quan gì gì đó. Còn thế nào đắc ý? Long Thừa Hách vẫn chỉ ngây ngốc ý thức. Cũng bị cái thanh này nóng nảy giọng nữ cấp chấn được phục hồi tinh thần lại. Hắn không khỏi giơ con ngươi nhìn quá khứ, chỉ thấy một người mặc màu đỏ quần áo nữ tử, chính đứng ở đó xét xử trước đài, tay chống nạnh, đối phán quan tật thanh giống giận, của nàng ngũ quan tươi đẹp diễm lệ, vóc người xinh đẹp nóng nảy, tức khắc đại cuộn sóng tóc quan thùy tới bên hông, càng phát ra có vẻ kia thắt lưng tế được bất doanh nắm chặt. Tính cách của nàng cũng nóng nảy dị thương, toàn thân tản ra một cỗ như hỏa diễm bình thường nhiệt tình. Làm cho người ta muốn tiếp cận, nhưng lại sợ hãi hội trước thương chính mình. Ở bên cạnh nàng, còn đứng hai vị cúi thấp đầu vẻ mặt đối lý quỷ sai. Mà cái kia trưởng nhân sinh tử phán quan, thì tay cầm kia sinh tử bộ, nhìn trước mắt này nóng nảy mỹ lệ nữ tử, vẻ mặt không nói gì. Hắn cũng không biết muốn thế nào mới có thể phái dụng này tính tình ngút trời tiểu ớt. Nhìn thấy chu vi vây quanh không ít quỷ sai hòa vừa mới câu đi lên hồn phách. Phán quan thấp giọng khuyên, Trung Ly Thiên Túy, người có lời hảo hảo nói. Ta có thể biệt lớn tiếng như vậy ồn ào sao? Trung Ly Thiên Túy suy cười một tiếng, ngược lại nói được càng thêm lớn tiếng. Thực sự là chuyện cười. Bà cô ta ở nhân gian sống được tự do tự tại. Muốn tiền có tiền, yếu địa vị có địa vị, coi như là muốn nam nhân, còn lớn hơn đem nhân bài đội bị ta chọn, nhưng ta có này tất cả, đều bị các ngươi này vô lương quỷ sai cấp hại, của các ngươi một sai sót, lại làm cho bà cô vất vả nỗ lực hơn nửa đời người thành tích tất cả đều hóa thành hư ảo. Ngươi nói một chút, nếu đổi lại là ngươi, ngươi hội cam tâm sao? Ngươi hội không hận bất oán sao? Long Thừa Hách tò mò nhìn này nóng nảy mỹ nữ vì mình thảo công đạo. Ngay cả mình tử vong bi ai tựa hồ cũng giảm bớt. Hắn thực sự chưa từng gặp sống qua được như thế dũng mãnh đường hoàng nữ tử. Nhiều thế này năm, quay chung quanh ở bên cạnh hắn nữ tử, tất cả đều là ôn dịu dàng nhu, lời nói đều phải nắm bắt tiếng nói, đã được nhượng ngươi toàn thân ngứa, hận không thể lập tức đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Một cái như là phục chế ra danh môn khuê tú, không hề cá tính, mà trước mắt nữ tử này, nàng sống được là như vậy chói mắt, như vậy tùy ý, như vậy làm cho người ta hâm mộ, như vậy đặc biệt nữ tử, cũng không biết là cái dạng gì gia đình bồi dưỡng ra được. Không chỉ Long Thừa Hách đối nữ tử này rất tò mò. Mặt khác một vẫn ẩn đang âm thầm, toàn thân tản mát ra lạnh giá hàn ý nam tử. Lúc này cũng mân khẩn miệng, yên lặng nhìn tên kia gọi Trung Ly Thiên Túy nữ tử. Chỉ cảm thấy luôn luôn lạnh giá không sóng tâm, tựa hồ cũng bị nàng cấp quấy. Mắt thấy phán quan đã bị nữ tử kia hung hăng bức cho được sắp ngất đi. Phần đang âm thầm này danh nam tử, rốt cuộc hào tâm nâng bộ đạp ra, vẫn theo ở bên cạnh hắn quỷ sai lập tức cất giọng hô. Minh Vương giá đáo. Nguyên bản chính xem náo nhiệt thấy hưng khởi một bang quỷ sai. Hắc bạch vô thường, còn có sinh tử phán quan nghe thấy Minh Vương tới. Toàn giật nảy mình, sau một khắc, bọn họ liền động tác nhanh chóng xếp thành hai hàng. Sinh tử phán quan vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười. Đem Minh Vương cấp cung nghênh ghế trên. Trung Ly Thiên Túy vi nghiêng đầu. Hảo chỉnh lấy vết quan sát Minh Vương. Trong lòng âm thầm oán thầm đạo. Thật không hổ là này cõi âm địa phủ người nắm quyền. Này tướng mạo, thật đúng là lãnh được dọa người. Đem hắn sách đến nhân gian những thứ ấy tiểu hài trước mặt đi. Dự đoán không cần hắn nói chuyện, đâu có thể đem người hù chết. Bất quá, này ngũ quan, trái lại nhìn thật tốt. Minh Vương bị nàng kia nhìn chằm chằm ánh mắt cấp thấy bên tai hơi phát nhiệt. Vì che giấu bối rối của mình. Hắn nắm lên phán quan trên bàn kinh đường mộc, dùng sức phỗ, đường hạ người nào, Trung Ly Thiên Túy lười lười câu quấn quýt lấy chính mình thùy rơi tóc quan. Lười lười trả lời, Trung Ly Thiên Túy, phương nào người? Đông phương đại lục đại chiêu quốc đế đô nội thành người, vì sao ở đây ồn ào náo động? Các ngươi câu sai rồi bà cô hồn, bà cô không nên tìm các ngươi tính sổ sao? Minh Vương bị nàng sặc được thiếu chút nữa ra không được thanh. Một lát mới lại hỏi, ngươi muốn gì bồi thường? Ngươi nói xem, ta nghe, ta cảm thấy hài lòng. Dĩ nhiên là hội trở lại, Minh Vương lấy ra nhất kiện chính mình hiếm lạ bảo bối. Trực tiếp ném cho Trung Ly Thiên Túy. Đây là thiên thiên linh bảo chiêu hồn phiên. Có này phiên trong người, nhưng bách tà bất xâm. Thả chỉ cần là kỳ độ kiếp dưới cao thủ. Người cũng có thể dùng chiêu hồn phiên đối phó hắn, sinh tử phán quan hòa cả đám quỷ sai nhìn cái. Kia lại nhảy Minh Vương, tất cả đều trừng lớn mắt, này hay là hắn các cái kia nói chuyện so với đánh giấm còn muốn thiếu Minh Vương sao? Trung Ly Thiên Túy vốn chính là cái luyện khí sư, vừa nghe đến Minh Vương vậy mà đem thế gian hiếm thấy tiên thiên linh bảo đưa cho nàng. Lập tức cười mị mắt. Vội vàng nhanh nhẹn đem thần trí của mình khắc ấn đi vào. Trước đưa cái này chiêu hồn phiên chiếm vì đã có lại nói. Đãi thần trí của mình chung, cảm thấy chiêu hồn phiên tồn tại, Trung Ly Thiên Túy lúc này mới chiều Minh Vương chắp tay. Đa tạ Minh Vương ban bảo, ta sẽ không ở lâu, ngài phái người tống ta còn dương đi. Minh Vương đứng dậy, ta tống ngươi, địa phủ nội cả đám quỷ sai hòa phán quan. Lại ngây ngốc thẳng trừng mắt, không dám tin tưởng nhìn Minh Vương câu thượng cái kia nóng nảy mỹ nữ hồn phách. Hướng phía dương gian mà đi. Hết chương.